Mà thế chi công đức vô lượng, chương 82, sau đó, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Thạch, Lăng Thanh Vân tin tưởng tang thi nước R kia tuyệt đối là tên ghê tởm nhất mà hắn từng nhìn thấy, không những thế. Mấy bọc mù cũng không đơn giản, nếu hắn không có lực tín ngưỡng thì hẳn đối phương đã thắng, hơn nữa. Trước không nói đến chuyện mặt trang thành mà mọc lên mấy cái đó hắn còn có thể hôn hay không, cho dù hắn có thể hôn thật. Nếu không cẩn thận xảy ra vấn đề, hắn không những hết sạch lực tín ngưỡng, nói không chừng còn có thể mất mạng. Lăng Thanh Vân không tự giác nhìn về phía tang thi nước R đã bị giết còn đang rối rắm. Trang Thành đã chú ý tới biểu tình chẳng có vẻ lo lắng gì của tiểu công, mày có cách khác không, nếu anh không thể ăn viên tinh hạch này. Vậy dùng để thăng cấp không gian là được rồi, tiểu công đứng thẳng bằng hai chân sau, hưng phấn nói, tuy biết không có khả năng. Nhưng nghĩ thôi đã thấy cao hứng rồi, nó đã lớn thêm rất nhiều, không gian cũng được giải phóng hơn phân nửa, nếu thêm một viên tinh hạch cấp 6. Thăng cấp không gian, kia còn không bằng cho phân thân ăn, Lăng Thanh Vân nghĩ tới nghĩ lui. Không biết làm sao lại nghĩ đến cái phân thân gần như đã bị hắn vứt bỏ, phân thân ăn tinh hạch cấp 6 hẳn là cũng lên cấp 6 đúng không? Về sau thời điểm gặp phải nguy hiểm còn có thể để nó xông lên, hắn đã có thể khống chế phân thân ở cự ly xa, Lăng Thanh Vân thất thần một lúc. Khống chế phân thân đang nằm trong một căn phòng ở thành phố S đứng lên, nếu phân thân đạt tới cấp 6, như vậy bọn họ liền có thêm một trợ lực. Về phần bộ dạng khó coi hắn liền mong nó khó coi, đỡ phải hấp dẫn lực chú ý của Trang Thành, còn không gian. Lăng Thanh Vân cảm thấy không gian của mình đã quá đủ dùng, giải phóng sớm hay muộn cũng chẳng liên quan, anh là đối chết tiệt tiểu công nhảy dựng lên. Sau đó lại buồn bã ỉu xìu nằm xuống, thôi, chờ anh tích góp thêm ít lực tín ngưỡng, sau đó tinh lọc viên tinh hạch cho Thành Thành nhà anh ăn đi. Có thể tinh lọc à, sao vừa rồi mày không nói, Lăng Thanh Vân nắm sừng trên đầu tiểu công, có chút tức giận. Nếu anh đáp ứng dùng nó để thăng cấp không gian thì tôi sẽ nói, muốn dùng nó để thăng cấp không gian thì cũng phải tinh lọc xong mới dùng được. Tiểu công phẫn nộ lắc đầu, nay thực lực của nó cũng không kém Lăng Thanh Vân, cho nên lắp vài cái liền dẫy ra khỏi tay Lăng Thanh Vân. Lúc trước Ngọc Công Đức sao lại đập trúng Lăng Thanh Vân chứ, nếu đập vào người khác. Có khi đã có thể lấy hết tinh hạch của đối phương để thăng cấp không gian, sau này chuyện như vậy tốt nhất là mày nên nói sớm cho tao biết. Lăng Thanh Vân vỗ vỗ đầu tiểu công giống như một đứa trẻ bốc đồng, cần dỗ chứ không phải đàn áp hơn nữa. Lăng Thanh Vân cũng rõ ràng cảm giác được ngay từ đầu khi tiểu công còn ở trong không gian, hắn và đối phương có một sự liên hệ nhất định. Nhưng hiện tại, bọn họ gần như không còn liên hệ nữa, Kỳ Lân dù sao cũng là thần thú, nó bị phong ấn trong không gian. Chứ không phải đơn giản như là khí linh đúng không, có lẽ người thần thông quảng đại có thể coi nó như khí linh. Nhưng hiện tại thực lực của hắn còn rất thấp, chưa thể nào rời khỏi tinh cầu này, tôi cũng không lừa anh, tiểu công cọ cọ trên tay Lăng Thanh Vân. Nếu vừa rồi nó không mở miệng thì hiện tại Trang Thành đã bị hủy dung rồi, không thể không nói, thứ năng lượng kia trên tinh cầu này cũng thật lợi hại. Thế mà có thể biến tang thi thuộc về ma tu thành bộ dạng đó, Thành Thành, anh muốn về khu an toàn xem sao, Lăng Thanh Vân lấy đồng hồ ra nhìn thời gian, nói. Lần trước giúp người ở khu an toàn thành phố H, hắn chiếm được rất nhiều công đức, thậm chí còn có chút ngoài ý liệu, hiện tại. Hắn tất nhiên không ngại đi hỗ trợ tiếp, anh đi đi, em ở ngoài không sao đâu, Trang Thành nở nụ cười với Lăng Thanh Vân, bây giờ. Cậu tràn ngập hy vọng đối với tương lai, cúi đầu hôn một cái lên mặt Trang Thành, Lăng Thanh Vân nhấc xác tang thi nước R kia lên. Phi như bay về phía khu an toàn, hắn đuổi theo tang thi cấp 6 đến đây, tuy đoạn đường rất xa, nhưng vì tốc độ cực nhanh. Cho nên chẳng mất bao nhiêu thời gian, bởi vậy, đối với người ở khu an toàn L mà nói, Lăng Thanh Vân đi chẳng bao lâu đã trở lại. Nhìn thấy thân ảnh trên không trung mang theo một cái xác, tất cả mọi người đều hoan hô, so với khu an toàn thành phố H. Tình trạng ở khu an toàn L thê thảm hơn nhiều, vì không để lửa cháy tới kho vũ khí, rất nhiều người bị thiêu đến hấp hối. cũng may bọn họ chuẩn bị coi như đầy đủ, mọi người phản ứng cũng nhanh mới không tạo thành hỗn loạn nghiêm trọng hơn. Lăng Thanh Vân nhìn đến những người bị thương, không dám trì hoãn nữa, bắt đầu trị liệu cho những người bị thương nặng. Đồng thời thanh lý những người vì tang thi nước R kia mà biến thành tang thi, trên thân thể những tang thi này cũng có không ít bọc mủ chứa phóng xạ. Lăng Thanh Vân sợ không cẩn thận liền làm ô nhiễm đất và nguồn nước, sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Chu Tâm Ngọc cũng thấy được Lăng Thanh Vân. Vết thương trên mặt cô không tính là nặng, cho nên cô không dám chen đến trước mặt Lăng Thanh Vân, chỉ có thể xa xa nhìn người đang tỏa ra kim quang kia. Kết quả lại bị người đẩy ra, trước kia khi xem phim phóng sự và ảnh chụp. Cô đều nhịn không được mà hoài nghi liệu trên người Lăng Thanh Vân có phải chỉ là hiệu ứng kỹ xảo hay không, nhưng hiện tại cô tận mắt thấy được. Thế giới này sao lại trở nên huyền huyễn như thế, Chu Tâm Ngọc không chen được vào, chỉ có thể đứng ở xa mà xem. Bỗng lại nhìn thấy quân nhân buộc tạp dề của mình đang cầm ống nhòm đứng ở chỗ cao nhìn Lăng Thanh Vân, anh trai, cho em xem một chút được không? Chu Tâm Ngọc đi đến chỗ chồng gạch cười lấy lòng, da mặt Chu Tâm Ngọc bị bỏng biến thành màu tím, bên trên nổi mấy mụn nước. Còn bị hun khói đến đen xì nửa mặt, thấy thế nào cũng vô cùng chật vật. Quân nhân kia nhìn chằm chằm cô 2 giây, sau đó miễn cưỡng đưa ống nhòm cho cô. Cảm ơn anh thật sự là người tốt. Chu Tâm Ngọc tiếp nhận ống nhòm. Đang muốn nhìn Lăng Thanh Vân thì lại thấy có một người đột nhiên trở nên bất thường, hắn run rẩy. Sau đó chợt cứng ngắc cả người nhào về phía đám đông, cô ơi cẩn thận, có tang thi, cô cẩn thận, Chu Tâm Ngọc kêu to, thanh âm sắc nhọn vang lên. Bởi vì Lăng Thanh Vân đang trị liệu mà đám người có chút yên lặng nên rất nhiều người đều nghe được, Lăng Thanh Vân cách khá xa, nhưng hắn cũng nghe thấy. Đồng thời cảm giác được có hơi thở của tang thi, nhanh chóng phi về phía đó thì thấy tang thi kia đã đẩy ngã một người phụ nữ trung niên. Ném một hòn đá thuận tay nhặt được, đập chết tang thi kia, Lăng Thanh Vân hạ xuống thì phát hiện sắc mặt người phụ nữ trung niên đã khác thường. Lực tín ngưỡng không ngừng gia tăng cũng không ngừng tiêu hao chảy vào cơ thể đối phương, một lát sau, sắc mặt người phụ nữ rốt cuộc hồi phục. Sao lại thế này, vừa rồi rõ ràng Điền Béo không bị tang thi cào, lúc này, có 2 quân nhân chạy tới, một người vẻ mặt bi thương. Chu Tâm Ngọc nhảy xuống chồng gạch chen vào đám người, vừa rồi cô nhìn qua kính viễn vọng thấy người bị đè xuống chính là bác làm cùng cô. Anh ta đụng phải nước mủ trên thân tang thi, nhất định phải thanh lý sạch sẽ xác những tang thi này, tốt nhất là xúc luôn một tầng đất đi. Sau đó đốt hết, Lăng Thanh Vân thấy sắc mặt người phụ nữ kia đã khôi phục bình thường, trong lòng vui vẻ, vừa rồi. Người này rõ ràng đang biến thành tang thi, nói như vậy, về sau hắn có thể cứu người bị tang thi cắn mà chưa biến thành tang thi đúng không? Đáng tiếc là con người một khi bị cắn sẽ biến thành tang thi trong thời gian rất ngắn, cho dù hắn có thể cứu thì cũng không được mấy người, là vậy sao? Quân nhân kia sắc mặt buồn rầu, anh nhìn tang thi vừa mới bị giết, găng tay của Điền Béo bị rách, đều do tôi không chú ý. Người đã chết không thể sống lại, mong anh nén bi thương, Lăng Thanh Vân gật đầu với đối phương, hắn biết anh ta khẳng định không dễ chịu. Trước kia đội viên trong đội chết, Trương Nghị sẽ vô cùng buồn và tự trách, cũng chỉ có hắn. Bởi vì khi đó không định sống lâu nên không thâm giao với tất cả mọi người, bọn họ chết cũng không quá mức khó chịu, tôi không sao. Quân nhân kia gật đầu với Lăng Thanh Vân, sau đó bắt đầu cho người thanh lý nơi này, người nọ vừa rồi còn là đồng đội của anh. Hiện tại đã là kẻ địch rồi, người phụ nữ vừa được cứu cảm ơn Lăng Thanh Vân rối rít. Lăng Thanh Vân cười với bác. Vừa định trở về thì nhìn thấy một cô gái cầm kính viễn vọng chen tới nơi này, cô không sao chứ? Cô gái này chính là người kêu to vừa rồi đúng không? Lăng Thanh Vân liếc nhìn liền thấy trên mặt đối phương bị bỏng. Hắn lướt qua đám người chật chội bay trở về chỗ trị liệu cho người bị thương, trên đường lại tạm dừng một chút. Phóng một ít lực tín ngưỡng đến mặt cô gái kia, con gái hẳn là rất để ý đến dung mạo nhỉ, ngay cả trang thành cũng không muốn bị hủy dung. Cô phòng trừng càng không chịu nổi, bị tang thi nước R làm cho ghê tởm, Lăng Thanh Vân liền thuận tay giúp cô một phen. Chu Tâm Ngọc cảm thấy cả người ấm áp, sau đó có cái gì rơi từ trên mặt xuống, vừa sờ liền phát hiện là miếng da cháy đen, ống nhòm của tôi. Quân nhân xui xẻo bị xé rách quần còn bị cướp ống nhòm chạy tới, đợi lát nữa anh ta còn phải viết lại chi tiết những gì Lăng Thanh Vân làm đó. Phải biết, bộ phim phóng sự tới anh sẽ đầu tư rất nhiều, trả anh này, Chu Tâm Ngọc đưa ống nhòm cho đối phương, đột nhiên cảm thấy là lạ. Anh không phải là nhà biên kịch nổi tiếng kia chứ, còn từng đến trường bọn họ diễn thuyết nữa, cô xinh hơn rồi đó, người kia vỗ vỗ vai Chu Tâm Ngọc. Một lần nữa trèo lên đống gạch, trước kia anh cũng có chút danh tiếng, nhưng hôm nay, liền tính là ngôi sao nổi danh toàn thế giới cũng phải cố gắng làm việc mới có thể sống ổn, tí tiếng tăm này của anh tính là gì? Chu Tâm Ngọc sờ sờ mặt mình, thế này mới phát hiện ra đã bóng loáng, vết thương trên tay cũng không còn. Không ít người vây quanh nói mấy lời chúc mừng chua lòm, lại chỉ khiến nụ cười trên mặt cô càng lớn hơn, Lăng Thanh Vân biết. Với tình hình khu an toàn L hiện nay, hắn tất nhiên phải lưu lại đây 2 ngày, mà tang thi nước R đã chết. Phòng chừng còn có thể có không ít người đến tìm hắn, không thể không nói, dự cảm của hắn vẫn thực chuẩn, trung tâm đảo SN, rất nhiều người hoan hô. Lăng Thanh Vân thắng, bọn họ không cần tiếp tục lo lắng nước mình bị tang thi của nước khác bắt nạt, kiếm mấy người đi tìm Lăng Thanh Vân. Phải cho cậu ta biết thành ý của chúng ta, trong phòng hội nghị, ông lão tóc bạc mở miệng không có bất luận kẻ nào phản đối. Đó là người có thể đánh thắng tang thi cấp 6 đó, bọn họ cần phải cung phụng đối phương chứ không phải là đắc tội đối phương, phải biết. Lấy thực lực hiện nay của Lăng Thanh Vân, cho dù trộm giết bọn họ cũng sẽ không có ai phát hiện trước kia. Ở trong này còn có không ít người biểu hiện địch ý đối với Lăng Thanh Vân, nhưng đây là vì Lăng Thanh Vân có vẻ sắp thua, hiện tại thì sao? Tất cả mọi người đều hận không thể chạy đến trước mặt Lăng Thanh Vân, khen tặng hắn một hồi, bọn họ thấy được thực lực của tang thi nước R. Đối với Lăng Thanh Vân có thể thắng được đối phương, đương nhiên không thể chậm trễ, hơn nữa. Lúc này nói không chừng thực lực của hắn lại tăng thêm rồi không thấy tinh hạch của tang thi nước R kia đâu, Lăng Thanh Vân là một người tốt. Chưa bao giờ yêu cầu cái gì, chúng ta cũng chỉ có thể tăng cường tuyên truyền sự tích của hắn, có người nói thêm. Từ khi Lăng Thanh Vân xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ trong tối ngoài sáng đã phái bao nhiêu người quan sát Lăng Thanh Vân. Mà chính bọn họ cũng đều là người tinh, nhìn nhiều biểu hiện của Lăng Thanh Vân như vậy, bọn họ cũng phát hiện. Lăng Thanh Vân không chút nào để ý đến quyền thế, không chút nào động tâm với gái đẹp, thậm chí ngay cả đàn ông hắn cũng không thích xem ra. Thứ duy nhất hắn thích tựa hồ chính là thanh danh tốt, một khi đã như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ không để ý giúp hắn tuyên truyền. Ca ngợi hắn thành người tốt nhất trên đời, có tên tuổi như vậy, phòng chừng chỉ cần hắn làm chút chuyện xấu nào, dân chúng cũng sẽ không chịu nổi. Mà người tốt như vậy tuyệt đối sẽ không để ý đến quyền thế. Bọn họ lại cực kỳ cảm tạ đối phương Lăng Thanh Vân cũng sẽ không có lý do ra tay với bọn họ đúng không, đúng rồi. Đi tìm hết những việc tốt cậu ta từng làm thêm mấy bộ phim nữa, còn có thể cho người viết sách một người đại công vô tư. Giúp người khác không cần hồi báo như vậy, nhất định phải để tất cả mọi người đều biết được, có người mở miệng. Lăng Thanh Vân trở thành thần tượng của mọi người cũng không tồi, chỉ cần quyền lực còn nằm trên tay bọn họ là được. Viết luôn cả bộ công pháp của hắn vào sách đi, dù sao rất nhiều người đều biết công pháp này, hơn nữa, người thường luyện. Tuy không trở thành người tiến hóa được nhưng cũng có thể cường thân kiện thể, tăng cường thực lực. Tất cả mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời, phía SN sôi nổi như thế, khu an toàn thành phố S cũng náo nhiệt không kém. Tin tức của Lăng Thanh Vân vừa về, loa khu an toàn thành phố S đã bắt đầu tuyên truyền, bởi vậy. Những người vì Lăng Thanh Vân mà đến đây liền tập trung hết ở chỗ đỗ giã, nhưng ý đồ của những người này khác với phía SN. Hiện tại các nơi trên thế giới đều có tang thi cao cấp tàn sát bừa bãi, thực lực của Lăng Thanh Vân mạnh như vậy. Bọn họ không có cơ hội moi biện pháp dùng tinh hạch tang thi để thăng cấp hay tin tức về không gian từ chỗ hắn. Nhưng khiến Lăng Thanh Vân hỗ trợ đối phó mấy tang thi cao cấp cũng tốt rồi. Nếu Lăng Thanh Vân có thể dùng tinh hạch tang thi để thăng cấp thì khẳng định sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu như vậy đúng không? Phải biết, nước Séc tuy là quốc gia đông dân nhất trên thế giới nhưng cũng không phải nước có mật độ dân số cao nhất, liền nói nước R. Mật độ dân số cũng chỉ đứng thứ hai thế giới, nước YD đứng thứ ba, mà nằm cạnh nước YD chính là nước MZL mới có mật độ cao nhất thế giới. Nay ở YD đã có hai tang thi cấp 6, so ra tình hình ở nước Z còn không tính là rất nghiêm trọng, đương nhiên. Này có lẽ còn liên quan đến việc tang thi nước Z từ cấp 4 trở đi phần lớn đã bắt đầu im hơi lặng tiếng, bên ngoài gió nổi mây hiện. Lăng Thanh Vân không hề biết, bận rộn đến tối, rốt cuộc hắn cũng gần như trị liệu hết cho những người bị thương nặng. Lực tín ngưỡng cũng cạn kiệt, nếu không phải nó vẫn luôn gia tăng không ngừng, phòng chừng hắn cứu được một nửa liền kẹt. Lăng tiên sinh, chúng tôi đã làm xong đồ ăn, sắc trời tối đen, có người lại đây mời Lăng Thanh Vân đi ăn cơm, thái độ rất cung kính. Mà giờ thì Lăng Thanh Vân cũng đã quen với thái độ như vậy, thật lâu trước kia, hắn làm sao có thể nghĩ được có một ngày mình sẽ có thành tựu như vậy. Cảm ơn, Lăng Thanh Vân đáp, hắn không cần gọi, bọn họ đã giúp hắn chuẩn bị tốt mấy món thức ăn, hắn có thể cự tuyệt. Nhưng thường thường hắn mà cự tuyệt, đối phương còn cảm thấy chắc là không hợp khẩu vị cho nên sẽ làm một mâm khác. Lạp xưởng to cắn một ngụm là có thể chảy ra mỡ thơm ngào ngạt do nhà nông tự làm, rất nhiều cá hầm, miến xào cải thịt, bì đông, tim xào thì là. Còn có thịt hai lần chín, Lăng Thanh Vân nhìn màu đồ ăn liền biết khu an toàn chắc vừa làm thịt một con lợn, nhưng rau dưa thì sắp hết rồi. Hắn đoán rất đúng, chẳng qua con lợn kia là bị thiêu chết, mà nó chết do ngạt thở chứ không phải bị nướng chín. Bằng không phòng chừng hôm nay hắn đã được ăn thịt nướng, món cá hầm bỏ thêm ít mộc nhĩ, ăn rất ngon. Tim xào với thịt hai lần chín hương vị rất phong phú, bên cạnh còn có một bát nước tương đặc biệt có thể gắp mì đông với miến xào chấm ăn. Món chính là mì tự cán, không giống phía Nam thường chan trong canh mà dưới một lớp tương thịt thật dày ở trên, Lăng Thanh Vân vẫn ở phía Nam. Mấy ngày nay mới có dịp ăn đồ Đông Bắc, mấy món thịt cá hầm đã sớm nếm qua. Nhưng mì này là lần đầu tiên ăn thử khu an toàn thành phố Hát Toàn dùng gạo Đông Bắc nấu cơm cho hắn. Sợi mì to dày hoàn toàn khác với sợi mì mảnh nhỏ ở phía Nam, nước tương dưới bên trên có thịt băm, trứng, còn có dưa thái nhỏ và hành. Có vẻ đã xào qua, ngửi mùi thơm đến chảy cả nước miếng, thơm quá, ôi thơm thế, Lăng Thanh Vân mới ăn mấy miếng, nhận thấy bên ngoài không có người. Tiểu công liền nhảy ra, càng không ngừng kêu thơm, hình thể hiện tại của nó không thể đứng trên bàn được, vì thế. Nó chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh trông mong mà nhìn, Lăng Thanh Vân lấy mấy cái bát từ không gian ra, mỗi món xẻ cho nó một ít. Tiểu công chỉ là thèm ăn mà thôi, nếm hương vị là được, chứ ăn nhiều như hồi đầu thì hắn chịu không nổi, mấy món ăn món nào cũng đầy đặn. Cho nên cuối cùng Lăng Thanh Vân ăn đến căng cả bụng, thậm chí còn có xúc động muốn hỏi bọn họ cách làm tương thịt dưới trên mì. Nhưng tình huống hiện tại của hắn nhất định là không có thời gian nghiên cứu nấu ăn, cơm nước xong. Lăng Thanh Vân phát hiện người muốn gặp hắn đều có thể xếp thành một hàng dài, thời điểm giúp người khác trị thương. Lăng Thanh Vân đã nghĩ đến tiếp theo mình nên làm gì, hiện tại, công đức của hắn luôn luôn tăng đều, rồi sẽ có ngày đạt tới 100 triệu. Nhưng Trang Thành, dựa theo lời tiểu công, nhiều tăng thi như vậy, cuối cùng sẽ có một người lợi hại nhất. Cho nên khi công đức của hắn chưa đạt tới 100 triệu, Trang Thành phải nghĩ cách tăng lên thực lực của mình. Có lẽ hắn có thể mang theo Trang Thành đi một vòng khắp nước, bởi vì Lăng Thanh Vân có ý tưởng này, cho nên khi nói chuyện với người đại diện của phía SN, song phương đều cực kỳ vừa lòng, phía SN kỳ thật rất rõ ràng, tang thi cao cấp ở nước Z tuyệt đối không chỉ có vài tên như vậy. Ngay từ đầu tang thi cấp 4 ở thành phố B khiến người chú ý, tang thi cấp 4 ở thành phố S cũng khiến bọn họ theo dõi liên tục. Nhưng khi số lượng tang thi càng ngày càng nhiều, tang thi cao cấp càng ngày càng đông thì tang thi cấp 4 đã không còn đáng chú ý nữa, kỳ thật. Khu an toàn ở thành phố B và thành phố S bị tang thi vây công hoàn toàn là vì hai thành phố này dân cư quá đông mà khu an toàn lại chỉ có một. Tang Thi không tìm thấy thức ăn trong thành phố, tất nhiên sẽ nghe theo cổ động của Tang Thi cấp cao nhằm về phía khu an toàn. Nhưng những tỉnh khác thì tình hình lại khác, liền nói tỉnh Z liền với thành phố S, tuy rằng tỉnh Z cũng có không ít khu an toàn quy mô lớn. Nhưng có càng nhiều khu an toàn loại nhỏ, thời điểm Tang Thi cấp 3 cấp 4 cần thức ăn, khẳng định sẽ không mạo hiểm đi đối phó khu an toàn lớn. Mà đợi Tang Thi đạt đến cấp 5, có được trí nhớ trước kia, cho dù bọn họ có muốn ăn thịt người thì cũng sẽ không hoang hoang như trước nữa. Trên cơ bản đều sẽ lựa chọn vụng trộm đi bắt người cường tráng hoặc người tiến hóa về ăn, bởi vậy, muốn tìm được tung tích đối phương cũng sẽ không dễ dàng, ở nước chúng ta, ngoại trừ mấy tỉnh hoang vắng. Các tỉnh còn lại đều có dấu vết Tang Thi cao cấp lui tới, khu an toàn quy mô lớn vẫn an toàn. Hơn nữa vì có kho lúa mà tạm thời không cần lo lắng cạn kiệt lương thực, nhưng những khu an toàn loại nhỏ người từ SN tới. Lăng Thanh Vân từng nhìn thấy trên TV, hiện tại, đối phương đang cười với hắn, chúng ta có trực thăng máy bay, cũng có radio. Xác định được vị trí rất nhiều khu an toàn loại nhỏ. Dưới tình huống được trợ giúp mà những khu an toàn này vẫn đang dần giảm bớt, đây là bản đồ phân bố các khu an toàn. Ông lấy ra một tấm bản đồ nước Z rất lớn, còn có một tập bản đồ các tỉnh đóng thành quyển, bên trên rậm rạp các điểm xanh đỏ. Lăng Thanh Vân tiếp nhận nhìn, rất nhanh liền thấy được điểm xanh ở khu an toàn thành phố S, điểm xanh là khu an toàn còn tồn tại. Điểm đỏ là khu an toàn đã sập, có những điểm đỏ còn tập trung ở một khu vực hơn nữa, ở những thành thị đông dân. Điểm xanh nhiều mà điểm đỏ cũng nhiều, đúng vậy, xem sự phân bố của các điểm đỏ. Phỏng chừng cậu cũng có thể nhìn ra nơi đó có Tang Thi cao cấp đúng không, tôi sẽ nghĩ cách giết hết những Tang Thi đó, Lăng Thanh Vân tiếp nhận bản đồ. Giống như tỉnh G, tỉnh có nhiều dân cư nhất nước Z, điểm đỏ đều tập trung ở một chỗ. Nơi đó liền tính không có Tang Thi cấp 6 thì phỏng chừng Tang Thi cấp 5 cũng không chỉ có một, cảm ơn, tôi đại biểu quốc gia cảm ơn cậu, không cần. Kỳ thật tôi là vì chính mình, Lăng Thanh Vân đáp, hắn nói cũng là lời thật, bì đông, giống thịt đông mà chỉ có bì thôi, thịt hai lần chín. Thịt luộc chín, sau đó thái miếng mỏng xào với rau, cách chương.